Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 114, chương 114, thật vậy cầu huyết a. Trộm một vật có thể có bao nhanh? Tại Tần Mộc Thần trong nhận thức biết, những cái được gọi là đạo tặc trộm đồ trước ít nhất phải điều tra tốt địa hình. Sau đó lại từ từ gây án. Thế mà trước mắt con thứ hai Âu Dương Phi Phàm lại hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết. 5 phút đồng hồ, có lẽ vẫn chưa tới đi. Nếu như không phải lão nhân này lấy ra Phong Vũ Ngưng một cái cài yếm, Tần Mộc Thần cũng hoài nghi con hàng này có phải hay không đi bên ngoài lên nhà vệ sinh mới trở về. Tường gia, ngươi là thật nghiêu bức a, ta cho ngươi quỳ, thu ta làm đồ đệ đi. Trương Mao Đản giờ phút này bội phục là đầu rạp xuống đất. Có Âu Dương Phi Phàm cái này trộm cắp kỹ thuật, về sau lo gì trộm không đến các cô gái cái yếm. Phi Phi, cần phải trộm điểm hữu dụng, tỉ như quần, đừng ầm vĩ, ta ngay tại họa tàng bảo đồ đây. Âu Dương Phi Phàm không nhịn được nói, hắn vẽ vời tốc độ cực nhanh, ngoại trừ trung gian suy tư mấy giây, cơ hồ là một khoản vẽ vào, đây chính là tàng bảo đồ. Nhìn qua trên giấy họa, Tần Mộc Thần mi đầu chăm chú nhăn lại, vẽ lên là một vùng núi. Chợt nhìn, những thứ này sơn mạch cũng không kỳ lạ, tựa hồ rất phổ thông, nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, những thứ này sơn mạch liền lên tựa như là một con trâu. Duy nhất kỳ quái là, chỉ có một cái sừng trâu. Âu Ương Phi Phàm, người xác định cũng là như thế một bức họa. Không có thứ khác, Tần Mộc Thần hồ nghi theo dõi hắn, người sẽ không phải cố ý tùy tiện vẽ lên vài cái đến lừa gạt. Ta đi, nghe xong lời này, Âu Dương Phi Phàm dựng râu trừng mắt, chúng ta trộm cướp nhất tộc coi trọng nhất cũng là tín dự. Người khác ta không xen vào, nhưng ta đạo thánh tuyệt không có khả năng trên một điểm này hốt du ngươi. Tốt tốt, ngươi đừng kích động. Ta thì tùy tiện nói một chút. Tần Mộc Thần vội vàng trấn an. Nhìn ra được cái này Âu Dương Phi Phàm đích thật là một cái có chú trọng có người có bản lĩnh. Không cho phép người khác nghi vấn. Ta liền muốn biết, trong thời gian ngắn như vậy, cái này tàng bảo đầu ngươi là làm sao tìm được. Cũng ghi vào trong đầu. Thậm chí còn trộm một cái yếm. Tần Mộc Thần hiếu kỳ hỏi. Trương Mao Đản vội vàng bu lại, đem lỗ tai dựng thẳng lên, định nghe điểm kiến thức hữu dụng. Cái này rất khó sao? Âu Dương Phi Phàm buông tay, ta liền trực tiếp vào nhà. Theo Phong Vũ Ngưng trên tay trong nhẫn chứa đồ xuất ra bộ kia tàng bảo đồ. Nhìn qua hai lần sau ta thì đi ra. Bất quá sau khi ra ngoài, ta lại cảm thấy Mao Đản ra hỏa này là cái độc thân cầu rất tịch mịch. Sau đó lại trở về đi, cho hắn chọn lấy một cái yếm. Cái này rất khó sao? Cái này rất khó sao? Nhìn qua Âu Dương Phi Phàm một bộ rất mờ mịt bộ dáng, Tần Mộc Thần siết chặt quyền đầu, chẳng biết tại sao, rất muốn đem con hàng này cho béo đánh một trận. Quá có thể trang bức. Trương Mao Đản nuốt ngụm nước bọt, khô cằn nói, nghe là không khó, nhưng ngươi là làm sao tại không kinh động Phong Vũ Ngưng điều kiện tiên quyết trộm đồ? Lại là mở thế nào nàng nhẫn chữ vật? Mỗi người nhẫn chữ vật không cần phải đều có ấn ký sao? Ha ha ha, Âu Dương Phi Phàm hất cằm lên, khắp khuôn mặt là dương dương tự đắc nụ cười, tiểu hòa tử. Xem thường ngươi tường ra năng lực a, nhớ năm đó ngươi tường ra ta tại rất nhiều cao thủ mí mắt. Thật dễ nói chuyện, Tần Mộc Thần quát lớn, Âu Dương Phi Phàm nhếch miệng, buồn bực thanh âm nói ra, Phong Vũ Ngưng thực lực cùng hiện tại ta không sai biệt lắm. Ta muốn không kinh động nàng thật quá dễ dàng, mặt khác nhẫn chữ vật ấn ký hoàn toàn chính xác là độc nhất vô nhị. Nhưng là thiên hạ này tất cả ấn ký đều nguồn gốc từ tại linh lực ba động. Chỉ cần ngươi nắm giữ linh lực ba động quy luật, giải khai một cái nhẫn chữ vật quả thực không nên quá đơn giản. Đương nhiên nói trở lại, nếu như nàng tại nhẫn chữ vật tăng thêm hai đạo ấn ký, cái kia quả thật có chút độ khó khăn. Đáng tiếc nàng không có bản sự này a, cho nên ta thì tùy tiện giải khai. Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản hai mặt nhìn nhau, cái này mẹ nó nghe thật tốt đơn giản a, nhưng lại cảm thấy rất nghiêu bức dáng vẻ. Tần Mộc Thần cầm ra bản thân trước đó đã dùng qua nhẫn chữ vật, đưa cho hắn, đến, cho chúng ta làm mẫu một chút, giải thích như thế nào? Làm gì? Đây là đang làm gì? Con nào Âu Dương Phi Phàm đột nhiên xù lông, cầm lấy Tần Mộc Thần đưa cho hắn nhẫn chữ vật, như thế đồ bỏ đi nhẫn chữ vật cũng cần ta giải. Đây là tại làm nhục ta sao? Cái này ấn ký phía trên người nào lưu lại? Đồ bỏ đi đến cực hạn. Tần Mộc Thần theo dõi hắn, thản nhiên nói, đây là ta nhẫn chữ vật, ấn ký phía trên là của ta. Âu Dương Phi Phàm biến sắc, cười ha hả nói, kỳ thật cũng không tệ lắm, ta kém chút không giải được đâu, xem ra cần phải thật tốt nghiên cứu một chút. Nhìn qua đã bị giải khai nhẫn chữ vật, Tần Mộc Thần có chút im lặng, con hàng này thật rất nghiêu bức. Tần Mộc Thần nói thầm, hệ thống, loại này dây pha nhẫn chữ vật năng lực ta có thể chiếm được ư? Không có cách nào khác, đây là người ta thiên phú. Hệ thống sâu xa nói, Tần Mộc Thần, Trương Mao Đản có chút tiếc nuối. Tường ra, ngươi nói ngươi đều mở ra phong vũ ngưng nhẫn chữ vật, bên trong khẳng định có không ít pháp bảo a, trộm một chút cho chúng ta có được hay không? Âu Dương Phi Phàm nghiêm mặt nói, cướp cũng có đạo, cái kia trộm cái gì thì trộm cái gì. Khác lâm thời lên lòng tham, đây là tối kỵ, lão phu ta có thể quát tháo nhiều năm như vậy, không chỉ là bởi vì thiên phú cùng tay nghề sống, càng nhiều thì là muốn giữ vững phòng tuyến cuối cùng, không cần thiết quá tham lam. Ta bị vây ở cấm địa, cũng là nhất thời lên tham niệm gặp báo ứng, hối hận a. Nghĩ đến tình cảnh trước mắt mình, Âu Dương Phi Phàm lại là một trận ảm đạm thương tâm, nước mắt ào ào rơi. Nếu như không phải lúc trước lòng tham, làm sao có thể sẽ thành vì người khác nhi tử? Khó chịu một nhóm, Trương Mao Đản nhíu mày, tường ra, đã ngươi đều có thể thần không biết quỷ không hay đi vào, vậy ngươi cũng có thể giết Phong Vũ Ngưng chứ sao? Âu Dương Phi Phàm lắc đầu, thần tình nghiêm túc nói, thân là cướp người, không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không thể thấy máu, sẽ gặp phải thượng thiên báo ứng, ta không có đang nói đùa, mà lại Phong Vũ Ngưng nha đầu kia cũng không phải như vậy không chịu nổi. Nếu như ta thật động thủ, chết chính là ta, tóm lại giết người loại sự tình này, nếu như không phải bước đến tuyệt lộ, ta sẽ không làm. Gặp Âu Dương Phi Phàm nói nghiêm túc, Trương Mao Đản cũng không tiện nói gì, nói lầm bầm, là một cái đạo tặc, thủ đến quy củ vẫn rất nhiều, thật phiền phức. Lúc này Tần Mộc Thần lại có một phen khác suy nghĩ, đã Âu Dương Phi Phàm có thể thần không biết quỷ không hay tới gần Phong Vũ Ngưng, vậy nói rõ trong bóng tối cũng không có cao thủ bảo hộ lấy nàng. Dạng này cũng tốt, chí ít không dùng cố kỵ quá nhiều. Tần Mộc Thần khóe môi câu lên một đạo nụ cười lạnh như băng, chờ xem Phong đại tiểu thư, có ngươi khóc thời điểm. Ngoặc kép, ngày thứ hai, Tần Mộc Thần liền cầm lấy tàng bảo đồ đi chung quanh sơn mạch. Thế mà liên tục hai ngày tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Thủy chung tìm không thấy cùng họa bên trong giống nhau như đúc sơn mạch. Nếu như không phải Âu Dương Phi Phàm liên tục cam đoan, hắn thậm chí đều cảm thấy bị lừa. Bao quát cấm địa bên kia, hắn đều cẩn thận đã tìm. Lão Tần, không có a, ta đem mau đưa trong 30 dặm tất cả sơn mạch đều tìm khắp cả, căn bản thì không có. Trương Mao Đản thở hồng hộc chạy tới nói ra. Tần Mộc Thần khóa chặt mi đầu, nơi này không có, còn có thể đi chỗ nào đâu? Tổng cộng chỉ có ngần ấy sơn mạch, chẳng lẽ lại tại hoàng thành bên kia? Được rồi, đi về trước đi, ngày mai tiếp tục, gặp sắc trời đã tối. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ thở dài, nếu như thực sự tìm không thấy, cũng chỉ có thể vụng trộm theo Phong Vũ Ngưng, nhưng bởi như vậy thì lộ ra rất bị động. Hai người vừa trở lại môn phái, một tên đi ngang qua đệ tử hô: "Trương sư đệ, hai ngày này ngươi không có thanh lý nhà xí a, vừa mới Văn Hoa chân nhân còn cố ý hỏi ngươi đi đâu vậy? Thanh lý em gái ngươi a, ngươi qua đây nói." Trương Mao Đản vén lên tay áo, thở phì phò nói: "Ta hiện tại thế nhưng là trưởng môn trong mắt Hồng Nhân, còn cần thanh lý nhà xí, xem thường ta Mao Đản đúng hay không?" Tên đệ tử kia rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói: "Nhưng chính là Vân trưởng môn phân phó a." "Ngươi?" Trương Mao Đản há to miệng, không hiểu muốn khóc, cái này Vân trưởng môn cũng thật là đến mức như thế so thật sao? "Lão Tần, giúp ta." Trương Mao Đản tội nghiệp nhìn qua hắn. "Thần thần, giúp ta một chút." Tần Mộc Thần nổi da gà đều nhanh rớt xuống. "Đẩy ra, đi một bên. Chính ngươi tạo nghiệt còn muốn kéo ta cùng một chỗ. Không có cửa đâu. Ta thay ngươi chịu Phong Vũ Ngưng nhất trưởng." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. "Ta thay ngươi chịu Phong Vũ Ngưng nhất trưởng." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. "Ta..." "Tốt, tốt, ta giúp ngươi." Tần Mộc Thần đau cả đầu, tức giận chừng đối phương liếc một chút. "Về sau nói chuyện khác loạn làm hứa hẹn. Qua qua não tử." Ân. Trương Mao Đản liền vội vàng gật đầu. Hai người tới nhà xí. Trương Mao Đản xuất ra sớm đã chuẩn bị xong thanh lý công cụ. Nói ra, kỳ thật cũng không cần làm sao thanh lý, đem chung quanh quét dọn một chút là được rồi. Thế mà hắn lại phát hiện, Tần Mộc Thần trực câu câu nhìn chằm chằm bên cạnh nhà xí một khối đá lớn, không nhúc nhích. "Thế nào?" Trương Mao Đản nghi hoặc hỏi. Tần Mộc Thần đưa tay ra hiệu hắn đừng nói chuyện, xuất ra Âu Dương Phi Phàm bộ kia họa, đi đến cự thạch trước mặt, chỉ thấy phía trên tảng đá mơ hồ có cái đồ án, lại cùng trên giấy họa giống như đúc. "A Tây đi." Tần Mộc Thần ngửa mặt lên trời gào thét, "Đặc biệt chơi ta đây có phải hay không?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."